Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2212, phong ấn. Vạn ác chi nguyên, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia lẫm nhiên, hắn tựa hồ chỗ sâu trong óc tuôn ra một cái hình ảnh. Cái này nguyền rủa hắc quan mở ra, tuôn ra vô cùng vô tận oán khí cùng nguyền rủa. Đem một tòa tinh vực đều hóa thành vô biên hắc ám. Sở hữu nhật nguyệt tinh thần đều mục nát, hóa thành hắc ám tinh cầu. Sở hữu khắp nơi đều hóa thành ma thổ, kịch độc đầm lầy. Toàn bộ sinh linh đều bị nguyền rủa, hóa thành zombie ác ma. Như là cái xác không hồn dạng này lực lượng, liền xem như địa ngục ác ma, thâm uyên yêu ma đều ngăn cản không nổi. Đây là hết thảy tĩnh mịch lực lượng, mang đến tử vong cùng hắc ám. Đây là tận thế chung kết. Huyễn tộc thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới cái này đồ vật? Hạ Bình kinh thán không thôi. Hắn cảm thấy cái này nguyền rủa hắc quan cũng là huyễn tộc chính thức đòn sát thủ. Bởi vì cái này nguyền rủa hắc quan lực lượng một khi bộc phát ra qua, này cổ uy lực đơn giản không dám tưởng tượng. Thánh nhân cũng hội hoàn toàn chết đi, căn vô pháp tới. Đương nhiên cái này nguyền rủa hắc quan lực lượng không phân địch ta, một khi vận dụng liền huyễn tộc cũng sẽ không may, cho nên huyễn tộc hẳn là cũng không sẽ động thủ. Nhưng là nếu như đứng trước diệt tộc chi họa thời điểm, huyễn tộc chỉ sợ cũng là không thể không vận dụng, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Không nghĩ tới huyễn tộc thế mà còn có dạng này đòn sát thủ. May mắn bị ta tìm tới. Nhất thời, Hạ Bình dâng lên một trận may mắn. Nếu là cái này nguyền rủa hắc quan lực lượng tại chiến tranh ở trong bạo phát lời nói, cũng không biết hội giết chết bao nhiêu người tộc thánh nhân. Dù cho giết mặc kệ tất cả nhân tộc thánh nhân, nhưng là cũng sẽ cho nhân tộc mang đến cực kỳ thê thảm đau đớn thương vong. Không thể không nói huyễn tộc tuy nhiên thực lực so ra kém nhân tộc, nhưng bọn hắn có được đòn sát thủ này quá đáng sợ, tuyệt đối có thể cho bất luận chủng tộc nào mang đến cực lớn thương tổn. Không được, nhất định phải đem cái này nguyền rủa hắc quan mang đi, nếu không nói không chừng sẽ cho huyễn tộc mang đến lật bàn thời cơ. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn lập tức phát giác được nguyền rủa hắc quan đối với huyễn tộc tầm quan trọng. Vật như vậy tại thời khắc mấu chốt dùng đến lời nói, vậy liền thật sự là không được. Nếu như đem cái này nguyền rủa hắc quan mang đi lời nói, thì tương đương với chém đứt huyễn tộc một cái tay chân. Tương đương với kiếp trước ở địa cầu thời điểm những quốc gia kia không có đạn hạt nhân, không còn có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá muốn đem nguyền rủa hắc quan mang đi cũng không được đơn giản như vậy sự tình. Dù sao hơi tới gần, đều sẽ truyền ra ngoài khủng bố nguyền rủa chi lực, đem địch nhân nguyền rủa chí tử. Nếu là tiếp xúc quá gần lời nói, bằng vào trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, chưa hẳn có thể ngăn cản được. Hắn nhìn thấy cái này hắc sắc trên quan tài mặt tuyên khắc lấy lít nhít phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vừa nhìn liền biết ít nhất là quá cổ thánh nhân đẳng cấp luyện chế ra tới. Mỗi một đạo thánh cấp phù lục đều ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng, ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc, câu thông vũ trụ bản nguyên, hình thành thế giới pháp tắc, hung hăng trấn áp cái này hắc sắc quan tài, không cho bất kỳ lực lượng nào tiết lộ ra ngoài. Hạ Bình cũng không biết cái này hắc sắc quan tài đến tột cùng bị phong ấn bao nhiêu phù lục. Đoán chừng là tốn hao huyễn tộc quá cổ thánh nhân vô số năm tâm huyết. Đối phương một mực trấn thủ tại trong bảo khố điện, chỉ sợ cũng sẽ vì luyện chế phù lục trấn áp cái này hắc quan. Có thể ngay cả như vậy, cái này nguyền rủa hắc quan thời thời khắc khắc đều phát ra khủng bố nguyền rủa chi lực. Điều khác ở thượng diện thánh cấp phù lục y nguyên bị ăn mòn, xâm nhiễm thành hắc sắc phù lục, hóa thành nguyền rủa phù lục, mà lại theo thời gian chuyển rời, những này thánh cấp phù lục đều sinh ra không ít rất nhỏ vết rách. Thời thời khắc khắc đều tại tăng cường. Đợi một thời gian, nguyền rủa hắc quan sớm muộn hội xông phá phong ấn. Liền xem như quá cổ thánh nhân cũng áp chế không nổi. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Bình lập tức dò hỏi. Hệ thống, ngươi có biện pháp gì hay không phong ấn chặt cái này nguyền rủa hắc quan? Thuận tiện ta đưa nó lấy đi. Biện pháp có mấy cái, nhưng là căn cứ chủ ký sinh tài lực tính toán. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là đổi lấy một khỏa sáng thế chi cầu. Nó có thể hóa thành một tòa thế giới, dung nạp hết thảy, ngăn cách hết thảy. Hệ thống hồi đáp, nếu như đem nguyền rủa hắc quan đặt ở sáng thế chi cầu lời nói, liền có thể ngăn cách nguyền rủa hắc quan phát ra nguyền rủa khí tức. Sẽ không để cho nó tùy tiện tiết lộ ra ngoài, mà lại đây là duy nhất một lần đồ dùng. Không thể đánh phá, nếu như chủ ký sinh đem sáng thế chi cầu đánh vỡ lời nói. Lại cần một lần nữa đổi lấy một khỏa, mới có thể tiếp tục phong ấn. Há, còn có loại biện pháp này. Bất quá một khỏa sáng thế chi cầu cần bao nhiêu cừu hận giá trị? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Cần 100 cừu hận tinh. Hệ thống nói. Cái gì? Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. 100 cừu hận tinh. Nói đùa cái gì? Hắn tân tân khổ khổ không biết đắc tội bao nhiêu người. Đều rất khó kiếm được đến 100 cừu hận tinh. Hiện tại vẻn vẹn một khỏa sáng thế chi cầu. Vẫn là duy nhất một lần đồ dùng. Liền cần 100 cừu hận tinh. Dạng này giá cả thật sự là quá khoa trương. Chẳng lẽ không có khác biện pháp gì sao? Tỷ như có thể vĩnh cửu giải quyết vấn đề này. Hạ Bình chưa từ bỏ ý định hỏi. Có thể, chỉ cần chủ ký sinh có thể triệt để luyện hóa cái này nguyền rủa hắc quan lời nói. Lĩnh ngộ chớ chú pháp tắc chất, liền có thể vĩnh cửu giải quyết vấn đề này, sẽ không để cho nguyền rủa hắc quan lực lượng lại tiết lộ ra ngoài. Hệ thống nói, nhưng là bây giờ chủ ký sinh lực lượng thật sự là quá yếu ớt. Căn vô pháp trưởng khống dạng này tiên thiên pháp bảo, một khi nếm thử luyện hóa, vậy cũng chỉ có chết, linh hồn đều sẽ bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, triệt để điêu linh, cái kia coi như đi, đổi lấy một khỏa sáng thế chi cầu đi. Hạ Bình bất đắc dĩ nói, muốn đợi hắn lực lượng trưởng thành đến có thể luyện hóa nguyền rủa hắc quan. Cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian, tuy nhiên 100 cừu hận tinh rất nhiều, nhưng là vì đạt được cái này nguyền rủa hắc quan. Đó cũng là tương đương đáng giá. Là chủ ký sinh, như người mong muốn. Hệ thống hồi đáp. Oanh một giây sau, nhất thời một khỏa màu trắng đại khai lớn nhỏ cỡ nắm tay hình cầu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Đây chính là sáng thế chi cầu. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được chính mình cùng viên này bạch sắc quang cầu có tâm thần lên liên hệ. Thậm chí viên này bạch sắc quang cầu tựa hồ cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Có hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, cực kỳ kiên cố, có thể ngăn cách hết thảy khí tức cùng lực lượng. Thế nhưng là trong thế giới này tựa hồ thứ gì đều không có. Hư vô nhất phiến, liền như là một cái cự đại lồng giam. Có món pháp bảo này lời nói, tin tưởng phong ấn nguyền rủa hắc quan không phải vấn đề gì. Qua, nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức phá vỡ nơi này cấm chế trận pháp. Truyền thuyết chi cầu tại ý hắn niệm khống chế dưới. Siêu một tiếng, lập tức liền tiến vào chỗ này hư vô không gian. Mà chỗ này không gian tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì bẩy dập cùng cấm chế trận pháp bảo hộ. Đoán chừng đây cũng là huyễn tộc thánh nhân cho rằng không có bất kỳ người nào có thể xâm nhập bảo khố bên trong, liền xem như thật xâm nhập bảo khố, ý đồ tới gần nơi này nguyền rủa hắc quan, này cũng là đường chết một đầu, hội bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, cho đến chết, mà nguyền rủa hắc quan thân thể cũng là cường đại nhất phòng ngự. Đáng tiếc bọn họ không biết Hạ Bình còn có sáng thế chi cầu dạng này bí bảo. có thể phong ấn nguyền rủa hắc quan. Siêu trong nháy mắt, sáng thế chi cầu lập tức liền dựa vào gần nguyền rủa hắc quan. Không đợi nguyền rủa hắc quan làm ra phản ứng gì, viên này quang cầu triệt để liền đem nó thôn phệ, dung nhập nó thể nội thế giới. Oanh cảm giác được dạng này lực lượng, nguyền rủa hắc quan lập tức bạo phát, khủng bố hắc ám nguyền rủa chi lực bạo phát, ý đồ xé nát sáng thế chi cầu. Đáng tiếc mặc kệ nó như thế nào va chạm, đều không thể xông phá sáng thế chi cầu tuyệt đối bức tường ngăn cản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.